Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong xương tủy cậu, đau đớn, cậu nhanh chóng rụt tay về. Nhưng không kịp, kẻ phía trước đã quay đầu lại, tóm chặt lấy cổ tay cậu, bóp mạnh. Trước mặt Duy lúc này không phải là Yến, mà là một khuôn mặt đã không có mắt mũi, chỉ có độc cái miệng đỏ lòm đầy răng. Nó phả vào mặt cậu mùi hôi thối nồng nặc của những cái xác đang bị phân hủy. Cảm giác ghê rợn cùng cực, Duy không ngại ngùng gì mà tống luôn một cú đá trúng cằm cái thứ đang ở trước mặt. Khoảng cách cực gần, cú đá lại cao nên lực rất mạnh. Cái thứ đang ở trước mặt Duy ngay lập tức bị bật ngửa đầu về phía sau, gãy luôn xương cổ. Nhưng cánh tay nó tóm lấy Duy vẫn không hề buông lỏng, mà ngược lại, nó còn tóm chặt hơn. Rất bình tĩnh, Duy đập mạnh vào khớp tay kia để cho nó gập lại. Sau đó tiếp tục đập mạnh vào cổ tay, buộc nó phải buông cánh tay cậu ra. Sau vài nỗ lực, cuối cùng Duy cũng vùng ra được. Cậu nghĩ rằng cái thứ kia ắt hẳn chẳng thể sống nổi với cái cổ bị gãy ấy. Đứng thêm một lúc rồi cậu thấy thứ ấy cũng ngã hẳn xuống, nằm im, một cách chậm rãi. Duy tiến lại gần nó, thử xem nó là cái thứ gì. Lúc này, Duy mới có thời gian nhìn kỹ lại cái khuôn mặt không có mắt mũi ấy. Cậu chợt kinh hãi. Thứ này là thứ mà cậu đã nhìn thấy nó chui ra từ cái bọc lúc đi kiếm áo choàng. Thật không ngờ nó lại đuổi đến tận đây. Lúc này thì cậu cảm nhận rằng dường như mình đang trở thành con mồi cho những thứ quái dị nơi đây. Càng nghĩ càng sợ, cậu xoay người chạy thẳng. Lúc này cậu chỉ mong gặp lại Yến sớm để có thể cùng nhau thoát khỏi cái nơi kinh dị này. Nhưng ngay lúc đấy, một cảm giác về sự đe dọa lại ập đến từ phía sau. Duy bắt đầu cảm thấy được sự hoảng sợ, mất bình tĩnh. Cậu tống luôn một cú đá hậu về phía sau, trong khi còn chưa xác định được mục tiêu có thực sự xuất hiện ở phía sau hay không. Cú đá được tống ra, trúng vào khoảng không. Cùng lúc thì Duy cũng quay người nhìn lại. Không có ai cả, nhưng chỗ này, lúc nãy, chỗ mà cái thứ quái thai kia nằm chết lại không hề có gì, tất cả trống trơn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Duy hít sâu vài hơi rồi lấy tấm bản đồ ra xem. Nếu như có một chấm màu đỏ nào ở gần đây, nghĩa là cái thứ đó vẫn chưa từ bỏ con mồi, nó vẫn sẽ tiếp tục săn đuổi cậu. Tấm bản đồ được lật mở, không có một chấm tròn đỏ nào ở gần. Mặc dù trên những con đường hiện lên trên bản đồ thì lại có rất nhiều những chấm tròn đe dọa. Duy thấy yên tâm một chút. Lúc này thì việc cậu cần làm chỉ là tìm Yến mà thôi. Nhưng khi lướt tìm cái tên của Yến, cậu chợt nhìn thấy một chấm tròn đỏ đang di chuyển rất nhanh. Mà hướng nó đi tới là hướng mà cái tên của Yến đang hiện lên. Hoảng sợ, Duy co giò chạy thẳng về phía Yến. Cậu hiểu rằng cái chấm tròn kia phải đến 8-9 phần là cái thứ quái săn đuổi cậu. Và bây giờ nó đổi mục tiêu sang Yến. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Cậu không được phép chậm chân. Chậm bằng với chết. Chương 8. Trốn chạy. Yến chợt cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi không rõ ràng mà rất mơ hồ. Nhưng linh cảm về một điều không mấy yên lành sắp ập đến cứ lờn vờn trong suy nghĩ của cô gái. Một cách thận trọng, cô di chuyển chậm lại, luôn chú ý đến xung quanh. Đi qua trước mắt cô lúc này chỉ là vài con thú đi bằng hai chân. Tất nhiên, chúng đối với cô là một mối đe dọa lớn. Nhưng không hiểu sao, linh cảm của cô lại nói với cô rằng bọn chúng không quá nguy hiểm bằng thứ sắp xuất hiện kia. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, cô cần đi tìm Duy. Nhưng lúc này, cô đã tiến đến sát khu chợ của bọn quái thú. Băng qua đây thì thật là nguy hiểm. Nếu như để bọn chúng bắt được thì không có gì đảm bảo là cô lại gặp may mắn một lần nữa. Yến tự nhủ với lòng mình. Hay là trốn vào một chỗ, chờ Duy tới. Nhưng suy nghĩ vừa thoáng qua thì lại chính cô gạt đi điều đó. Ở yên một chỗ thì khả năng chết sẽ cao hơn di chuyển là cái chắc. Nhưng nếu di chuyển thì Duy sẽ gặp khó khăn trong lúc đi tìm. Yến dường như bị lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình. cô không thể quyết định được xem mình nên di chuyển hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.